Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2270, thiên đạo hóa thân. Ninh Thiên Bình đem Lý Triệu Thanh đầu đặt ở linh vị bên cạnh. Quỳ xuống, sư phụ ở trên, đồ nhi Ninh Thiên Bình, chính tay đâm cửu nhân, rốt cục vì ngài báo thù, ngài như trên trời có linh. Có thể nghỉ ngơi, nói đi, Ninh Thiên Bình trịnh trọng dập đầu ba cái. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Lệ Phi đối đãi Ninh Thiên Bình như con. Ninh Thiên Bình đối với hắn tình cảm gần với Diệp Viễn. Lần này Mạc Lệ Phi tử vong, đối với Ninh Thiên Bình trùng kích cực lớn. Nhưng mà, một bên Diệp Viễn lại là mắt sáng lên. Hắn lần nữa cảm nhận được sức chấn động kia. Cỗ ba động này vô hình vô chất, lại cùng phụ thân lúc ấy giống nhau như đúc. Diệp Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, Mạc Lệ Phi rõ ràng đã hồn phi phách tán. Hiện tại hắn trên linh vị, thế mà sinh ra một tia ba động. Ba động này, để hắn càng thêm khẳng định, lần trước không phải ảo giác. Bất quá ở đây những người khác, không hề có cảm giác. Ninh Thiên Bình dập đầu xong, lại đối Diệp Viễn dập đầu nói, Thiên Bình tạ ơn đại nhân thành toàn. Diệp Viễn thản nhiên thụ chi, nói, ngươi một mảnh hiếu tâm, ta tự nhiên thành toàn. Tốt, nằm xuống đi, thương thế của ngươi rất nặng, cần nửa tháng tả hữu mới có thể khôi phục. Ninh Thiên Bình nhẹ gật đầu, đem Mạc Lệ Phi linh vị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Lần nữa nằm xuống. Nửa tháng sau, tại Diệp Viễn tỉ mỉ trần trị dưới, rốt cục triệt để khôi phục. Sau đó Diệp Viễn tại Như Phong cùng đi, cướp sạch ẩn mạch kho thuốc. Nhìn xem Diệp Viễn đem từng cây chân quý không gì sánh được linh dược thu vào nhẫn chữ vật. Như Phong bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Những linh dược này, ẩn mạch siêu tập không biết bao nhiêu năm, trong đó có rất nhiều cũng đều là gần như tuyệt chủng. Tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi bây giờ cầm linh dược, cơ hồ đã đem một cái đạo tràng rời trống. Như Phong trầm giọng nói. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười một tiếng, vèo một cái đem nguyên một phiến thu hết. Nguyên lai hắn chỉ là chọn thu, hiện tại trực tiếp một đống thu. Cái này đáng sợ. Như Phong thần sắc cứng lại, kém chút nhịn không được một bàn tay đem Diệp Viễn chụp chết. Tính, xem như ngươi lợi hại. Như Phong nén giận nói, vơ vét xong linh dược, Diệp Viễn lại đi tới bảo khố chọn lựa thiên đế linh bảo. Diệp Viễn một hơi chọn lấy 13 thanh kiếm, 12 thanh lưu cho chính mình, một thanh cho Ninh Thiên Bình. Có 12 thanh thiên đế linh bảo gia nhập kiếm trận. Kiếm trận uy lực sẽ càng mạnh một bậc. Lần này, Như Phong đã có kinh nghiệm. Mặc dù tim của hắn vẫn tải dỉ máu, nhưng là một mực chịu đựng không nói gì. Bằng không, tiểu tử này làm không tốt đem toàn bộ bảo khố toàn dọn đi rồi. Mặt khác, Diệp Viễn còn vơ vét một nhóm lớn thần nguyên thạch, nhà khác đồ vật. Ngu sao không cầm, về phần công pháp võ kỹ cái gì, Diệp Viễn căn bản là lười nhác nhìn, những vật này, đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, Như Phong mang theo Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình, đi vào ẩn mạch thánh địa, tiến vào thánh địa, một cỗ thần thánh không gì sánh được khí tức đập vào mặt. Trên một cánh đồng bát ngát, tám tòa cự sơn giống như cao lớn tượng thần, ngạo nghễ đứng vững, cỗ khí tức thần thánh này, bắt đầu từ trên tượng thần phát ra. Ninh Thiên Bình nhìn thấy tám tòa tượng thần này, đúng là kìm lòng không được quỳ xuống. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một cỗ đạo khí tức bỗng nhiên đánh ra, đem Ninh Thiên Bình nâng lên. Ninh Thiên Bình một trận hổ thẹn, nói, đại nhân. Tốt, thật cường liệt thiên đạo khí tức. Một bên, Như Phong lại là con ngươi đột nhiên co lại. Tám tòa tượng thần này, thế nhưng là thần linh đồng dạng tồn tại, chính là thần tộc, lần thứ nhất tiến vào nơi này tiếp nhận thần tẩy lễ, cũng sẽ bị đạo khí tức ép quỳ. Thế nhưng là, Diệp Viễn không những mình như cái người không việc gì một dạng, còn nhẹ nhõm giúp Ninh Thiên Bình khắc phục loại tâm lý này. Gia hỏa này đối với đạo cảm ngộ đã đạt đến cực sâu cấp độ. Như Phong ở trong lòng nghĩ như thế đến, thế nhưng là hắn không biết, Diệp Viễn trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này thần linh trên thân khí tức, vậy mà cùng Tiểu Thông Thiên Sơn cực kỳ tương tự. Mặc dù những này thần linh khí tức kém xa Tiểu Thông Thiên Sơn thâm thúy, nhưng là Diệp Viễn có thể khẳng định là cùng một loại khí tức. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên gặp được cùng Tiểu Thông Thiên Sơn có được cùng một loại khí tức đồ vật. Những tượng thần này là lai lịch gì? 8 pho tượng thần này là thiên đạo hóa thân. Cái trước kỷ nguyên, bọn hắn từng truyền đạo tại thần tộc 8 vị thủy tổ. Về sau, 8 vị thủy tổ đắc đạo, bọn hắn từ Thông Thiên Sơn lấy tài liệu, đem thiên đạo hóa thân điêu khắc mà thành. Mỗi một cái thần tộc thành viên đều muốn chịu đựng 8 pho tượng thần này tẩy lễ mới có thể trở thành chính thức thần tộc. Đây là ta thần tộc đạo, ngươi lĩnh ngộ không được. Như Phong trầm giọng nói. Diệp Viễn ánh mắt khẽ quét mà qua, phát hiện rất nhiều thần tộc cường giả đều tại tượng thần phía dưới ngộ đạo. Thần tộc chỉ tu thiên đạo, nguyên lai đúng là nguồn gốc từ cùng này. Thần tộc 8 vị thủy tổ, chẳng lẽ thiên hợp là một cái trong số đó? Diệp Viễn đột nhiên nói. Như Phong biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi gặp qua thiên hợp thủy tổ? Quả nhiên, Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này thiên hợp lai lịch vậy mà như thế to lớn. Hắn gật gật đầu, nói, không sai, hắn bị trấn áp tại Xâm La quỷ vực Tu La huyết hải. Trước đây không lâu vừa mới phá quan mà ra. Như Phong nghe chút, không khỏi mừng lớn nói, ha ha ha, thủy tổ xuất thế, ta thần tộc phục hưng sắp đến. Đáng mừng, đáng chúc, bực này việc vui, ta phải nhanh nói cho đại trưởng lão. Diệp Viễn thần sắc cổ quái nói, ngươi tại cao hứng cái gì? Hắn xuất thế đằng sau, bị đạo khí trọng thương, lại bị ta chặt đứt một tay, hiện tại không biết trốn ở cái nào khôi phục thực lực đâu. Cái gì? Ngươi chặt đứt thiên hợp thủy tổ một tay? Điều đó không có khả năng. Như Phong cả giận nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như hắn cùng ta cùng cảnh giới đâu? Như Phong thần sắc cứng đờ, mặt như màu đất. Đúng vậy a, tiểu tử này quá yêu nghiệt, vô địch cùng cảnh giới, đây không phải nói giỡn thôi. Lão tổ bị trấn áp một cái kỷ nguyên, thực lực đã sớm hao tổn 7-8 phần, xuất thế đằng sau lại bị đạo khí trọng thương, nơi nào còn có bao nhiêu thực lực cùng Diệp Viễn chiến đấu? Nếu như Diệp Viễn là bình thường thiên tôn cảnh, lão tổ dù là chỉ có thiên tôn cảnh thực lực, cũng tùy ý nắm, có thể hết lần này tới lần khác. Diệp Viễn sức chiến đấu so cùng cảnh giới thần tộc còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Lão tổ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tựa hồ cũng không phải là khó có thể lý giải được. Diệp Viễn nhìn xem 8 cái tượng thần, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, cười nói, thiên đạo hóa thân, có ý tứ, không biết lúc nào có thể mở mang kiến thức một chút chân chính thiên đạo hóa thân. Thiên Bình, ngươi đi cảm ngộ 8 pho tượng thần, có thể cảm ngộ bao nhiêu là bao nhiêu? Như Phong cười lạnh nói, 8 pho tượng thần truyền thừa, chỉ có linh nhục hợp nhất nhân loại mới có thể tiếp nhận. Hắn đi cảm ngộ, sẽ bị tượng thần thiên đạo uy áp trực tiếp nghiền nát. Ninh Thiên Bình chính mình cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Cười khổ nói, đại nhân, ta sợ ta không được a. Diệp Viễn thản nhiên nói, sợ cái gì, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. đây là thần tộc thiếu ngươi, nếu cho ngươi, ngươi liền lấy tốt. Ninh Thiên Bình nghe vậy, lập tức lấy hết dũng khí, gật đầu nói, vâng, đại nhân, nói đi. Hắn sải bước hướng tượng thần đi đến. Ninh Thiên Bình toàn thân chấn động, phảng phất cảm thấy tám pho tượng thần sống lại. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung trên người mình. Một cỗ kinh khủng thiên đạo khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.